Chương 116 lượng dầu tiêu hao. Thật sự là quá thần kỳ, ta phảng phất sinh ra tới liền hỉ hệ u do vật này nó là thế nào vận hành, hành động như thế nào, làm sao chiến đấu. Nhắm mắt lại, tân binh dần cảm thụ được mình trong đầu hết thảy, hưng phấn tự nhủ. Chờ hắn mở mắt thời điểm, hắn phát hiện mình quen thuộc hết thảy vẫn tồn tại như cũ, cứ như vậy tồn tại ở trước mắt của hắn. Hắn đưa thay sờ sờ hắn không thế quen thuộc hơn nửa cờ băng lánh tấm sắt, mở miệng ra lệnh, tốt các tiên sinh phát động động cơ, chúng ta thử nghiệm đi về phía trước tiến ẩm. Cạch con kim loại ma sắt thanh âm ở bên ngoài nghe phi thường ồn ào, nhưng là tại nội bộ nhân viên đều mang thông tin thai nghe, cho nên cũng không có cảm giác được có gì không ổn. Tương phản, cảm giác của bọn hắn vô cùng hưng phấn, bởi vì bọn hắn điều khiển loại vũ khí này, có thể nói để lục quân triệt để thay hình đổi dạng đồng dạng. Không sai, bọn hắn chính tại điều khiển một cỗ xe tăng, một cỗ nhìn qua phi thường cường đại xe tăng. Tại nhỏ hẹp xe tăng bên trong thân xe, có 5 tên học tập thật lâu lính thiết giáp, bọn hắn chính tại điều khiển lịch sử loài người trên chiếc thứ nhất xe tăng, tiến hành đủ loại khảo thí thí nghiệm. Chuyển hướng bên phải quay hướng khảo thí xe tăng linh mẫn trình độ chậm một chút ra ẩn một bên để cho mình người điều khiển chuyển hướng, một bên thông qua nhỏ hẹp kính tiềm vọng quan sát tình huống chung quanh. Đối với hắn mà nói, đây không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì tại xe tăng bên trong tầm mắt vô cùng chật hẹp, hắn phải nhịn thụ loại này tầm mắt trên hạn chế, tận khả năng làm rõ ràng chung quanh phát sinh hết thảy tình huống. Rất nhanh, hắn xe tăng ngay tại rất nhiều người nhìn chăm chú hoàn thành chuyển hướng, chiếc kia xe tăng hơi có vẻ vụng về đi vào, phía trên trang bị 75 hào đi ở mở tờ ống ngắn đại pháo, trên cơ bản liền là hải quân sử dụng pháo bắn thẳng lục quân phiên bản. Nó có thể phát xạ lục quân 75 hào đi ở mở tớ bộ binh pháo lựu đạn, cũng có thể phát xạ chuyên dụng đạn xuyên giáp. Loại này đạn xuyên giáp kỳ thật liền là một loại thật tâm đầu đạn đạn pháo, dùng để đả kích cỡ lớn mục tiêu sử dụng. Pháo dài chuyển động ụ súng ta cờ ân nở ngắm cho phép chúng ta vừa rồi mới hướng lên mục tiêu. Đây là khảo thí hạng mục một bên chuyển hướng, xa trưởng dần một vừa nhìn khảo thí hạng mục ghi chép đồng hồ, mở miệng đối với mình pháo dài phân phó nói. Tên kia pháo dài đạp xuống xoay tròn hỏa pháo bàn đạp, sau đó chiếc này xe tăng ụ súng liền theo xoay tròn, điện cơ phát ra dễ nghe thanh âm, toàn bộ ụ súng chuyển động nhanh chóng. Tại chuyển động ụ súng thời điểm xe tăng vẫn tại tiến lên ở giữa, chỗ lấy cuối cùng pháo tóc dài phát hiện mình căn bản tìm không thấy mình muốn tìm cái mục tiêu kia. Đáng chết, dừng xe, ta muốn nhắm chuẩn mục tiêu. Pháo sinh trưởng ở thân xe bên trong điện dụng cụ thông tin bên trong buồn bực hô, tiếng la của hắn cực kỳ nhanh có tác dụng. Xe tăng ngừng lại, sau đó lại qua một hồi lâu, pháo dài mới rốt cuộc tìm được mình hỏa pháo chỉ vào phương hướng, nhắm ngay xa xa mục tiêu. Nhét vào tay nhét vào đạn xuyên giáp ra ẩn xa trưởng lớn tiếng hạ đạt tác chiến mệnh lệnh, bên cạnh hắn nhét vào tay liền từ đạn pháo chứa đựng trên kệ rút ra một viên đạn pháo, nhét vào trước mặt mình ống pháo bên trong, nhét vào hoàn tất quanh chiếc này xe tăng họng pháo phun ra một đám lửa. Một viên đạn pháo trúng đích đại khái tại 400m tả hữu cố định mục tiêu muốn đánh thiên cu NG không dê ra NG, rốt cuộc kia mục tiêu lớn tiểu cùng một con rồng cũng không xê xích gì nhiều. To lớn lực xuyên thấu trực tiếp đánh xuyên đắp lên bao cát, cái kia bia ngắm bị đạn pháo trực tiếp xuyên qua, hiện ra loại này hỏa pháo tốt đẹp xuyên thấu tính năng. Dù sao cũng là hải quân 75 ly pháo bắn thẳng cải tiến mà đến hỏa pháo, uy lực tự nhiên là không có lời gì để nói. Xuyên thấu qua trước mặt mình kính tiềm vọng, Zion cẩn thận quan sát bỗng chốc bị đánh trúng mục tiêu, sau đó mới lớn tiếng nói, tiếp tục đi tới chúng ta muốn tới xuống một cái khảo thí khu đi, bên kia còn có hai chiếc khảo thí xe tăng đang chờ chúng ta đây. Cờ rít tại phù hợp hệ lạn hữu công nghiệp trình độ lục quân vũ khí bên trong tìm hồi lâu, cuối cùng quyết định trực tiếp lên ngựa tổng hợp tính năng tốt nhất xe tăng 4 Stroman. Loại này xe tăng ăn ngay nói thật kỳ thật cũng không tính ưu tú. Thế nhưng là nó thắng ở mình kia bình thường đến thực chất bên trong bình thường. Trước hết nhất đào thải liền là nước Đức 2 trong chiến đấu những cái kia chứ danh xe tăng nhóm, hổ thức xe tăng cùng báo thức xe tăng bởi vì chế tạo phức tạp độ vấn đề bị triệt để đào thải, hơi có vẻ bình thường hiệu cùng số 4 xe tăng QNZ bởi vì có tương tự vật thay thế bị phủ quyết. Chí ít theo cờ dít, nước Đức xe tăng trên cơ bản đều không thích hợp hệ lạn hiện giai đoạn nhu cầu. Bọn chúng một phương diện quá mức hao phí vật liệu thép còn có sản lượng, một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng bởi vì độ tin cậy lượng dầu tiêu hao các loại vấn đề để người đau đầu. lại thêm phí tổn kinh người nhưng là uy lực nghiêm trọng tràn ra hỏa lực cùng khinh thường quần hùng lại cơ hồ không có phòng ngự của đối thủ năng lực vờ y ma không có một chút có thể làm cho cờ rít hài lòng. Cho nên tại súng trường còn hữu cơ thương đều tại sử dụng đức hệ vũ khí hệ lạn hữu lục quân bên trong, bộ đội thiết giáp lại cái thứ nhất liền sắp xếp trừ đi đức hệ xe tăng. Đang quyết định từ bỏ đức hệ xe tăng thời điểm, cờ rít còn nghĩ tới câu kia nổi danh kết luận, các binh sĩ muốn nhất xe tăng. Quả nhiên là các tướng quân thống hận nhất xe tăng tại đảo thải nước Đức xe tăng về sau. Cờ rít muốn chính là Liên Xô sản xuất đại danh đỉnh đỉnh T4 xe tăng. Loại này xe tăng ngay cả máy kéo nhà máy đều có thể sản xuất, có thể nói là phi thường phù hợp với lạn hiệu nhu cầu. Thế nhưng là loại này xe tăng mặc dù tại công nghiệp sản xuất phương diện biểu hiện phi thường ưu tú, nhưng là nó tại phương diện khác biểu hiện liền có vẻ hơi để người dở khóc dở cười. Đầu tiên điểm chết người nhất liền là nhân thể công trình học trên hỏng bét biểu hiện, T4 xe tăng điều khiển phi thường đồng dạng, có thể nói là đồng loại xe tăng bên trong kém nhất, mặt khác loại này xe tăng đối với người điều khiển cùng bên trong lính thiết giáp nhóm tới nói đều quá mức hẹp hòi, bất lợi cho xe tăng thành viên thời gian dài tác chiến. Tại lấy hay bỏ một phen về sau, cờ rít cảm thấy hiện nay thân xe cao lớn phòng ngự hơi có vẻ không đủ đều không phải vấn đề chí mạng. Mà lại 4 xe tăng tại sản xuất giữ gìn trên QNZ rất đơn giản, cũng không so đại danh đỉnh đỉnh T4 kém quá nhiều. Về phần hỏa lực cờ rít cảm thấy có thể đem 75 hào đi ở mở tờ hỏa pháo đẩy lên tiền tuyến đi lên, đã là bắt nạt địch nhân sự tình. Hắn lúc đầu nghĩ trực tiếp làm không hào đi ở mở tờ phòng không pháo tự hành khi xe tăng dùng. Bất quá cân nhờ ở cờ đến tương lai có khả năng đối phó một chút khó chơi mục tiêu dưới đất. Cờ rít vẫn là quyết định đem loại này tính năng trên nhìn tương đối vượt mức quy định xe tăng làm lục quân chủ lực xe tăng đưa vào sử dụng. Thuyền T4 vẫn là 4 kỳ thật cờ rít thật do dự rất lâu, hắn thậm chí lần đầu tiên tổ chức vũ khí lựa chọn hội nghị, trưng cầu lục quân còn có sinh sản bộ môn ý kiến, cuối cùng mới đem mục tiêu tuyển định làm 4. Để hắn giải quyết dứt khoát mang tính then chốt vấn đề là, bởi vì vô tuyến điện thiết bị hiện giai đoạn vẫn còn không ổn định trình độ. Cho nên vô tuyến điện thao tác viên trước mắt đến xem còn thuộc về ắt không thể thiếu xe tăng tổ phối trí. Thế nhưng là Liên Xô T4 xe tăng đại bộ phận đều không có lắp đặt đắt đỏ vô tuyến điện, thiết kế thời điểm QNZ không có cho vô tuyến điện thao tác viên lưu vị trí, bởi vậy T4 xe tăng vẫn luôn là 4 người xe tổ, so 4 thiếu một cái cơ điện viên. Mặc dù tiết kiệm một người viên xác thực QNZ cực kỳ mê người, nhưng là cân nhờ ở cờ đến xe tăng hiệp đồng tác chiến tầm quan trọng. Cờ rít vẫn là kiên định cho rằng xe tăng bộ đội nhất định phải phân phối vô tuyến điện thuận tiện điều hành cùng chỉ huy. Cho nên, tại thông tin trên hơi kém một chút T4 xe tăng cuối cùng không được tuyển, hệ lạn hữu lục quân lựa chọn 4 xe tăng làm vì bọn họ đế quốc kỵ binh rất nhanh mới xe tăng nhà máy ngay tại vô lạ vô còn có na thành bị tạo dựng lên, nhóm đầu tiên sản xuất ra xe tăng tiến vào khảo thí cùng quân đội thí nghiệm giai đoạn. Bởi vì cái này đều đã là trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh thành thục thiết kế, cho nên cái gọi là lục quân khảo thí chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu thôi. Nhìn xem 3 chiếc xe tăng đang thí nghiệm trong tràng hiệp đồng tiến công, tất cả tướng lãnh bộ binh đều trừng lớn ánh mắt của bọn hắn. Từ xưa đến nay, như thế nào giải quyết binh sĩ phòng ngự nhu cầu đều là một kiện vô cùng trọng yếu đầu đề, bộ binh hạng nặng QNZ tốt, kỵ binh hạng nặng cũng được. Cũng là vì để binh sĩ tận khả năng thu hoạch được phòng ngự mà ra đời cường hãn binh chủng. Bất quá, từ xưa đến nay, nhân loại chưa bao giờ giống hôm nay dạng này, cây đuốc lực tính cơ động còn có phòng ngự đều đắp lên tại một loại vũ khí bên trên, đồng thời để cái này 3 loại thuộc tính đều chiếm được cân bằng cùng tốt hơn phát huy. Xe tăng xuất hiện thỏa mãn nhân loại, hoặc là nói là lục quân đối với chiến tranh hết thể ảo tưởng, để nặng nghề thép tấm chạy so chiến mã còn nhanh hơn. Xông vào địch nhân trận liệt bên trong, dùng cường đại vũ khí tiêu diệt chung quanh tất cả địch nhân đây chính là ta muốn hỏa lọn chỉ vào trên chiến trường xe tăng, một mặt ngạc nhiên lớn tiếng la hét. Hắn không hề hay biết mình câu nói này để cờ rít dở khóc dở cười, bởi vì trong ký ức của hắn, đã từng có một người quen cùng hỏa lọn nói đồng dạng. Mộ áo dẫn dở tướng quân cũng đối loại này kiểu mới vũ khí sinh ra hứng thú nồng hậu. Hắn cảm thấy nếu như ở chính diện an bài dạng này vũ khí xung kích phòng tuyến của đối phương, như vậy những này sắt thép kỵ binh chỉ cần một lần công kích, liền có thể phá hủy bất kể đối thủ nào. Từ đó về sau hệ lạn hữu lục quân vô địch thiên hạ mùa ảo dần dở dạng này mở miệng hình dung mình chứng kiến hết thảy. Nếu như cho ta 20 chiếc xe tăng, ta liền có thể mang theo ta thứ tư quân đánh xuống Atlantis. Nếu như cho ta 100 chiếc dạng này xe tăng, ta có thể quét ngang toàn bộ ạ lần ngồi ở bên cạnh hắn cổ lì ạ tướng quân thậm chí so với hắn càng lạc quan một chút. Hắn nhìn một chút phát ra sợ hãi than mồ ọc giờ, mở miệng vừa cười vừa nói, cho ta 50 chiếc, ta liền dám quét ngang ạ lần. Đừng nói giỡn ngồi ở kia bên cạnh giờ khóc giờ cười cách đem cầm trong tay một phần xe tăng tính năng giới thiệu tại mồ ọc giờ còn có cổ lì ạ trước mắt của hai người lung lay, mở miệng nói ra, các ngươi quân bộ dự trữ xăng. Còn chưa đủ 50 chiếc thứ này mở đến Atlantis gần nhất từng cái mới hướng lên quân đội đều tại vì một kiện chuyện xảy ra sầu. Đó chính là như thế nào chữ hàng càng nhiều xăng, đến ứng đối càng ngày càng nhiều lượng dầu tiêu hao rất nhiều bộ đội đều dẫn tới tương ứng ô tô hạn. Ngày, ô tô cường đại tính năng để mỗi một cái quan chỉ huy mừng rỡ, nhưng tùy theo mà đến lượng dầu tiêu hao QNZ làm cho tất cả mọi người sụp đổ. Bây giờ, muốn để một cái chỉnh biên quân cấp đơn vị hành động, không chỉ có riêng chỉ cần lương thực cỏ khô còn có đạn dược.